Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1174, phản công. Chỉ là, làm cho Đổng Bân cùng hơn 1.000 tên hư đan cảnh võ giả không có nghĩ tới là kiếm mang màu bạc bên trong năng lượng ẩn chứa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Lực người nhỏ yếu trực tiếp bị vô tình chém làm hai đoạn, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Thực lực cường đại giả thì tại kiếm mang màu bạc năng lượng cường đại tác dụng phía dưới, thân hình hướng về phía sau lui bước mấy bước mới tiêu trừ kiếm mang lực lượng. Xuất kỳ bất ý xử lý hơn 100 tên hư đan cảnh võ giả đằng sau, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, thân hình cấp tốc chớp động, hóa thành một đạo màu lam sắc tàn ảnh, như thiểm điện chui vào đến Phù Sơn thành hư đan cảnh ở giữa cường giả trong đám người. Ngay sau đó, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm không ngừng vung vẩy mà ra. Từng đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, nguyên một đám hư đan cảnh võ giả đầu lâu ném đi mà ra. Từng đạo đỏ thắm huyết tiễn từ trong bắn ra. Thực lực cường đại Đổng Bân, nhìn thấy Dương Phong còn hổ gặp bầy dê đồng dạng, tùy ý đồ sát phe mình hư đan cảnh võ giả, trong lòng hoảng hốt, trong hai mắt thoáng qua một chút vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong, Dương Phong tiến bộ to lớn như thế, ước chừng so trước đó cường đại gấp mấy lần. Thực tế bên trên, đi qua cầu chiến trường tu luyện đằng sau, Dương Phong thực lực so trước đó cường đại hơn 100 lần. Sức chiến đấu càng là tăng mạnh, so trước đó lớn hơn ước chừng bên trên gấp mấy trăm lần. Vì lẽ đó hắn hiện tại đồ sát hắn hư đan cảnh võ giả, không có một tia áp lực. Cho ta giết Dương Phong, ta sẽ giúp các ngươi chiếu cố tốt người nhà của các ngươi. Nhìn thấy phe mình hư đan cảnh võ giả còn như gà đất chó sành đồng dạng, bị Dương Phong điên cuồng đồ sát, Phù Sơn thành phủ thành chủ Diêm Chính Tường trong lòng hoảng hốt, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, lớn tiếng hạ lệnh. Nghe được Diêm Chính Tường lời nói, những cái kia bị Dương Phong cận thân hư đan cảnh võ giả trong mắt lóe lên một tia bi thống, cắn răng một cái liền nhóm lửa thể nội pháp lực, toàn thân khí thế tăng vọt, tốc độ tăng nhiều, như thiểm điện tới gần đến Dương Phong bên người, tự bạo ra. Lập tức chỉ thấy được một cỗ vô cùng cường đại bạo tạc tính chất lực lượng đem Dương Phong bao vây lại, không gian chung quanh một hồi kịch liệt chấn động, phụ cận hư đan cảnh võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến, không tự chủ được hướng về phía sau lui bước mấy trăm mét. Tại cường đại như vậy trong lúc nổ tung, Dương Phong phải chết đi. Nhìn xem mấy ngoài trăm thước trung tâm vụ nổ, Đổng Bân cùng một đám hư đan cảnh võ giả, một khuôn mặt vẻ chờ mong âm thầm nghĩ tới. Chỉ là, làm cho bọn hắn thất vọng là, làm dư âm nổ mạnh tiêu tan đằng sau, Dương Phong đỡ đòn một cái ngân sắc lồng phòng ngự, hiển do dì ra thân hình, hai mắt phóng xuất ra hàn quang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, trong tay hàn quang kiếm bắn ra. Cùng lúc đó, hai cây cực phẩm linh khí trường kiếm từ trong không gian giới chỉ bắn ra, nhanh như tia chớp đồng dạng phá toái hư không, cùng hàn quang kiếm cùng một chỗ tạo thành một cái cực lớn tam giác trận hình, đem Đổng Bân cùng một đám hư đan cảnh võ giả bao vây lại. Lập tức, chỉ thấy được ba thanh linh khí trường kiếm cấp tốc vận chuyển, từng đạo ẩn chứa năng lượng thật lớn kiếm mang màu bạc từ trong bắn ra, hình thành một cái cực lớn kiếm võng, đem Đổng Bân cùng một đám hư đan cảnh võ giả vây khốn đứng lên. Nhìn thấy nhóm người mình bị cực lớn dày đặc kiếm võng bao phủ, Đổng Bân cùng một đám hư đan cảnh võ giả sắc mặt biến hóa, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, quơ ông tay sắc bén vũ khí, hướng về dày đặc kiếm võng bên trên công kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng nổ, Đồng Bân đám người phát ra từng đạo lăng lệ công kích, bị dày đặc kiếm võng trực tiếp xoắn nát, trở thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, Dương Phong trong hai mắt thoáng qua một đạo hàn quang lạnh lẽo. Thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, khẽ quát một tiếng, dày đặc kiếm võng trong lúc đó quang mang đại thịnh, từng đạo dài đến một xích, ẩn chứa khủng bố năng lượng kiếm mang màu bạc, từ trong bắn ra, âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén ngân sắc phong mang, như thiểm điện đột phá Đồng Bân cùng một đám hư đan cảnh võ giả phòng ngự, đem chém giết thành thịt nát, khiến cho không kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền bị đầy trời kiếm mang màu bạc nhấn chìm, tan biến tại vô hình, nhìn xem hóa thành một mảnh huyết vũ, tan biến tại vô hình Đồng Bân đám người. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, thu hồi ba thanh linh khí trường kiếm, đưa ánh mắt về phía cách đó không xa Phù Sơn Thành quyền quý thân hình. Cách đó không xa Phù Sơn Thành quyền quý, nhìn thấy phe mình hơn 1000 tên hư đan cảnh võ giả, trong chớp mắt liền bị Dương Phong chém giết hầu như không còn, trong lòng hoảng hốt. Nhìn thấy Dương Phong đem ánh mắt lạnh như băng ném hướng mình trên người, nhao nhao kinh hô một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy Phù Sơn Thành các quyền quý muốn chạy trốn, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, trong tay hàn quang kiếm bắn ra, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, truy bên trên từng người Phù Sơn Thành quyền quý, đem vô tình đánh giết. Trong chốc lát, Phù Sơn Thành quyền quý liền chết thảm hơn phân nửa, chỉ có số ít mấy người thi triển đặc thù công pháp, hoặc sử dụng đặc thù nào đó đạo cụ, trốn xa ở ngoài ngàn dặm, tránh được Dương Phong truy sát, những người khác toàn bộ biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Tại Dương Phong xử lý Phù Sơn Thành cường giả cùng cao tầng thời điểm, 10 vạn huyết y vệ giống như xuống núi mãnh liệt hổ nhất giống như, nhẹ nhõm đem Phù Sơn Thành 10 vạn quân cận vệ tiên phong đánh tan, cũng giống như bén nhọn đồng dạng xâm nhập đến Phù Sơn Thành 100 vạn trong đại quân, đem Phù Sơn Thành 100 vạn đại quân đảo loạn, mà 120 vạn quân tay sai thì theo sát tại huyết y vệ đằng sau, điên cuồng mà đánh giết Phù Sơn Thành 100 vạn đại quân, làm cho Phù Sơn Thành 100 vạn đại quân tổn thất nặng nề. Lạc bại chỉ là vấn đề thời gian, có điều, theo Phù Sơn Thành cao thủ tiêu diệt, cao tầng không chết tức trốn, Phù Sơn Thành còn sót lại đại quân lập tức sụp đổ ra. Không phải quỳ xuống đất đầu hàng, chính là hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Đến nước này, Phù Sơn Thành đột kích 100 vạn đại quân, trong chốc lát, liền trực tiếp tiêu diệt. Để ở phương xa vụng trộm quan chiến thương nghiệp liên minh lòng người bên trong hoảng hốt, cũng làm cho thanh minh trong thành một chút lòng mang tạp niệm người run lên trong lòng, vội vàng đem trong lòng một chút vọng muốn bóp tát, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Đem Phù Sơn Thành 100 vạn đại quân sau khi đánh bại, Dương Phong lập lại chiêu cũ, để 60 vạn hàng binh toàn bộ ăn vào kịch độc đan dược, cũng đem chỉnh biên thành 5 cái 10 vạn người quân đoàn với tư cách quân tay sai sử dụng. Đồng thời, Dương Phong cũng từ 120 vạn bộc từ trong quân chọn lựa ra 1000 danh tác chiến dũng cảm nhất, thực lực cường đại nhất người gia nhập vào huyết y vệ bên trong, bổ sung huyết y vệ thiệt hại. Đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức dẫn theo 10 vạn huyết y vệ cùng 160 vạn quân tay sai trùng trùng điệp điệp hướng về Phù Sơn thành phương hướng giết chạy tới. Trong chớp mắt, 3 ngày trôi qua, Dương Phong cũng xuất lĩnh lấy 10 vạn huyết y vệ cùng 160 vạn quân tay sai. Thuận lợi đến Phù Sơn thành dưới thành, tùy tiện chuẩn bị hướng Phù Sơn thành khởi xướng hung mãnh công kích. Cùng lúc đó, đã sớm trốn vào trong thành Phù Sơn thành thành chủ Diêm Chính Tường. Tại trở về Phù Sơn thành cùng ngày, liền sử dụng thủ đoạn thiết huyết, đem những cái kia chết thảm quyền quý gia tộc trấn áp thu phục. Đem những cái kia chết thảm quý tộc tư quân cường thế hợp nhất. Một lần nữa nắm trong tay một chi có thể một trận chiến quân đội. Cũng thêm cố Phù Sơn thành thành phòng hệ thống, đề cao Phù Sơn thành năng lực phòng ngự, làm Dương Phong xuất lĩnh lấy dưới trướng đại quân đến Phù Sơn thành dưới thành thời điểm. Đứng tại Phù Sơn thành phía trên tường thành chỉ huy Diêm Chính Tường. Sắc mặt biến hóa, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hạ lệnh khởi động Phù Sơn thành hệ thống phòng ngự. Lập tức, chỉ thấy được Phù Sơn thành phía trên tường thành cùng kêu lên một cái năng lượng to lớn bảo kê. Đem toàn bộ Phù Sơn thành bao phủ lại, thủ hộ Phù Sơn thành an toàn, không để cho bên ngoài thành Dương Phong đại quân thương tổn đến Phù Sơn trong thành bất kỳ người. Nào, thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Hai mắt nhìn chằm chằm Phù Sơn thành phía trên tường thành tọa trấn chỉ huy Diêm Chính Tường một cái. Vung tay lên, hạ đạt công thành mệnh lệnh. Lập tức, chỉ thấy được 160 vạn quân tay sai. Nhanh chóng tản ra, lấy 10 vạn người quân đoàn làm đơn vị. Chia 16 đơn vị. Phát ra từng tiếng phẫn nộ tiếng hò giết. Điên cuồng thôi động thể nội pháp lực. Quơ ông tay sắc bén vũ khí, hướng về Phù Sơn thành phía trên tường thành dâng lên lồng năng lượng thanh âm triệu hổ mà đi. Theo hơn 100 vạn binh lính tinh nhuệ điên cuồng công kích, Phù Sơn thành vòng phòng hộ lập tức nổi lên điểm điểm gợn sóng. Đồng thời gợn sóng ba động càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành rung động dữ dội, giống như tùy thời đều sẽ sụp đổ đồng dạng. Nhìn thấy chấn động kịch liệt năng lực lồng phòng ngự, Phù Sơn thành thành chủ Diêm Chính Tường trong lòng căng thẳng. Lập tức hướng về phía thành trên tường binh sĩ lớn tiếng hạ lệnh. Cho ta dùng sức công kích, đem đối phương đại quân đánh cho ta xuống. Phù Sơn thành thành chủ Diêm Chính Tường mệnh lệnh một chút. Liền gặp được đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Phù Sơn thành binh sĩ. Lập tức phát ra từng đạo lăng lệ công kích, lập tức chỉ thấy được từng nhánh vô cùng sắc bén mũi tên, nguyên một đám cực lớn tảng đá, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, hướng về Phù Sơn thành bên ngoài thành kích bắn đi, giết chết đánh bị thương vô số quân tay sai. Chỉ là Phù Sơn thành phản kích mặc dù lăng lệ, lực sát thương khá lớn, nhưng mà tương đối tại 160 vạn số lượng đến nói, cũng là một cái cực kỳ không đáng chú ý số lượng. Đối với Dương Phong dưới trướng đại quân không có ảnh hưởng quá lớn. Đồng thời, Phù Sơn thành phản kích, để hơn 100 vạn quân tay sai biến càng thêm điên cuồng cuồng bạo. Nhào nhào không muốn mạng thôi động thể nội pháp lực. Phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, quơ ông tay sắc bén vũ khí, hướng về Phù Sơn thành lồng phòng ngự thượng trung chào hỏi mà đi. Tại hơn 100 vạn quân tay sai điên cuồng công kích phía dưới, Phù Sơn thành lồng phòng ngự phát ra từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Lung lay sắp đổ, tùy tiện đều có thể sụp đổ mở ra. Nhìn thấy bên ngoài thành lồng phòng ngự lung lay sắp đổ, tùy tiện đều có thể sụp đổ bộ dáng, Diêm Chính Tường trong lòng căng thẳng, lập tức ý thức được lồng phòng ngự kiên trì không được bao lâu. http://www.sop.com.xt/90316/20727889. HTMLUHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.